Có Phật tử này hỏi, xin thầy giải đáp. Thấy được lý nhân quả, đi sâu vào nhân quả có phải là huệ không? Đọc kinh thầy, ngài thấy ngài huệ năng, được nghe giảng kinh Kim Cang, ngài thốt lên đâu ngờ vân vân. Đệ tử chẳng dám nghi ý tổ, nhưng vẫn còn mờ mịt khoảng này. Xin thầy cho vài ví dụ, dụ để con được sáng thêm. Và đa số người nghĩ khi nào tôi khá giả tôi mới có tài vật để cho người, có người lại cãi lại chỉ khi nào ta có tâm muốn cho người thì mới có đồ vật để cho người. Kính thầy ý nào đúng? Câu thứ tư, dứt vọng có phải là làm mạnh ý tưởng này để xua đuổi ý tưởng khác hay không? Đây thì bốn câu hỏi và tôi xin trả lời từng câu. Thấy được lý nhân quả, nghi sâu vào nhân quả có phải là huệ không? Quý Phật tử nhớ trong nhà Phật có nói tam huệ học đó. Tam huệ là văn huệ, tư huệ, tu huệ. Giờ mình thấy được lý nhân quả đó, tức là thấy là nghe mà hiểu á, rồi ứng dụng lý nhân quả thì đó là huệ học. Rồi thứ gì? Đó là câu hỏi này dễ. Đọc kinh thấy ngài huệ năng, được nghe giảng kinh Kim Cang, ngài thốt lên đâu ngờ đệ tử chẳng dám nghĩ ý tổ, nhưng vẫn còn mờ mịt không khoảng này. Xin thầy cho vài ví dụ để con được sáng thêm. Thì cái chuyện đâu ngờ của lục tổ, chúng ta đọc tới đó thì tự nhiên mình mờ mịt rồi. Cái đâu ngờ của ngài thấy đâu phải mình thấy. Phải không? Ngài thấy mình cũng thấy, tự nhiên mình mờ mịt. Chuyện đó là sự thật. Thì cho một vài ví dụ để cho sáng tỏ. Thì tôi nói ví dụ thế này. Ví dụ như trong nhà có một người để một cái món đồ quý ở trong đó. Rồi khi đó cái họ muốn tiền muốn đồ quý để đem ra bán xài. Rồi khi tiền để cho họ lại lạc mất, tiền không ra. Khi tiền không ra thì họ đương lên văn tiền. Bất thành có cái cơ hội nào đó cho họ tìm mà thấy. Họ thấy họ ré lên, à đây nè. Thì họ ré họ la lên đó. Cái người ngoại cuộc rồi sao? Lúc nó thấy người đó mừng đó, mình có biết không, mình cái gì không? Không có biết. Tại sao? Bởi vì cái chuyện đó là chuyện có họ tìm. Tìm họ gặp không mừng. Nếu mình không có tiền, không có gặp thì là sao mình mừng? Thế nên mình không thể nào biết được hết. Chỉ khi nào mình tìm, mình gặp thì mình mừng như họ, thì đó lúc đó mới biết. Đó là một cái ví dụ tạo để cho Phật tử này hiểu cái ý của cái câu chuyện đâu ngờ của lục tổ. Bởi vì chúng ta tu mà không bao giờ nghĩ mình tìm cho ra cái chân thật của mình. Mình cứ tu rồi thôi. Phật dạy tu cho có phước, làm lành có phước, tụng kinh có phước, chân dân cứ làm cái đó thôi. Đâu có thắc mắc, đâu có tìm. Đâu có tìm thì đâu có đồng ngờ. Bây giờ câu thứ ba. Đa số người nghĩ khi nào tôi khá giả tôi mới có tài vật để cho người, tức là bố thí. Còn có người nghĩ lại, chỉ khi nào ta có tâm muốn cho người thì mới có đồ vật để cho người. Kính thầy ý nào đúng? Thì quý vị có thể thay tôi trả lời cái ý nào đúng. Nếu ý nào cũng đúng thì tôi trả lời ý nào cũng sai. Phải không? Bởi vì nếu nói rằng đợi có khá giả rồi tài vật nhiều chừng đó mới làm việc bố thí thì chắc cả đời chưa khá giả thì không có bố thí bao giờ, phải không? Thì như vậy thì cái đời của mình khó mà làm được việc thiện. Còn có người nói rằng ta mình nghĩ bố thí thì liền có đồ vật để bố thí thì nó cũng hơi duy tâm quá. phải không? Vì vậy cho nên cả hai dung hợp với nhau, vừa nghĩ bố thí, vừa cố làm cho có tiền bạc. Thì có tiền bạc rồi mình nghĩ giúp người, cho nên cái đồng tiền mình làm ra, mình thấy nó có phần nào hơi dư chút thì mình giúp người ta. Thì như vậy đó, phải có cả hai, vừa nghĩ tới cái việc bố thí, vừa làm ra của để bố thí thì nó hợp, chứ đứng một bên thì nó không hợp. Còn câu chót của mình, câu chót là viết bọn có phải là làm mạnh ý tưởng này để xua đuổi ý tưởng khác hay không? Thật ra viết bọn không có nghĩa là làm mạnh ý tưởng này đuổi ý tưởng khác, nhưng mà nói thế này, chủ yếu tôi dạy viết bọn là cả đời chúng ta từ bé đến giờ, tất cả cái suy nghĩ của mình đều nói là tâm thiện của mình. Bởi chấp là tâm thiện cho nên mình đuổi theo nó, mình lệ thuộc vào nó. Bây giờ mình biết nó là cái hư vọng, đó là cái bước tỉnh số 1. Biết nó là hư dối, vọng là dối. Biết nó là dối để ta đừng lệ thuộc vào nó. Biết nó là dối thì nó không có còn ra ngoài các quái gì được với mình nữa. Còn thấy nó là thiệt thì mình dễ lệ thuộc vào nó. Cho nên viết vọng là một cái nhìn đúng lẽ thật để rồi mình không bị nó sai sử. Đó là cái lối chủ trương của tôi. Cái lối chủ trương của